Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương. Dù sao Mộc Thanh Phong còn chỉ có đại vũ sư đỉnh phong tu vi. Một mình đối chiến một tên đê giai vũ quân, vẫn là hơi nghi ngờ lực có thua. Cũng may hắn tu luyện chính là phong hệ công pháp, thân pháp phóng khoáng linh hoạt, tự vệ lại là không có vấn đề. Cận Hoa Cương gia nhập về sau, hai người thi triển ra vũ kỹ hợp kích, hai ba lần liền giải quyết vừa mới còn đuổi đến Mộc Thanh Phong chạy khắp nơi tên kia đê giai vũ quân. Lập tức hai người một lát không ngừng, lại liên thủ thẳng hướng đang cùng Tạ Tĩnh Ác chiến tên kia trung giai vũ quân. Một bên khác, Nguyên Vũ học phủ kia ba tên trung giai vũ quân, từ lâu giải quyết huyết sát giáo còn lại tên kia trung giai vũ quân. Hơi chút nghỉ ngơi, đơn giản xử lý một cái riêng phần mình thương thế trên người về sau, chính là phân biệt nhào về phía khác ba khu chiến cuộc. Khổng Long, La Thụy Phong, Đào Sư Huynh, ba người bên người riêng phần mình nhiều hơn một tên trung giai vũ quân giúp đỡ. Vốn là dần dần nắm giữ chủ động ba người, lập tức bắt đầu đè ép huyết sát giáo đệ tử đang đánh. Hai đánh một, thậm chí ba đánh một, huyết sát giáo đệ tử lập tức cảm nhận được trước đó bọn hắn mang cho Nguyên Vũ học phủ đệ tử áp lực. Lại thêm còn có đỉnh phong vũ quân thực lực Long Thiên, cùng trung giai vũ quân tu vi Khổng Tước ở bên quan chiến. Huyết sát giáo đệ tử tâm lý phòng cũng không lâu lắm liền hỏng mất. Chỉ bất quá, bởi vì huyết sát giáo tiếng xấu bên ngoài, việc xấu loang lổ, lại thêm vừa rồi đối Nguyên Vũ học phủ đệ tử cũng là xuất thủ tàn nhẫn. Ngôn ngữ ác độc, cực điểm nhục nhã tàn nhẫn sở trường. Cho nên Khổng Long bọn người đối huyết sát giáo đệ tử cầu xin tha thứ, nhận thua lời nói hoàn toàn chí chi không để ý tới. Mắt điếc tai ngơ, chỉ lo một vị hung ác đánh tàn sát. Cũng không lâu lắm, liền từng cái phân biệt đem huyết sát giáo đệ tử đánh chết. Cuối cùng kết thúc trận chiến đấu này, Long Thiên, hảo tiểu tử, lần này thật là đa tạ ngươi. Khổng Long cười ha ha, đại thủ vỗ Long Thiên bả vai nói ra, lần này cần không phải là các ngươi, chúng ta những người này chỉ sợ là đã bị huyết sát giáo đám hỗn đản kia cho đoàn diệt. Khổng sư huynh khách khí, chúng ta cũng là vừa lúc mà gặp, cùng là Nguyên Vũ học phủ đệ tử, há có thể thấy chết không cứu. Long Thiên khiêm tốn nói, không thể nói như thế. Khổng Long đã thu hồi nụ cười trên mặt, ngón tay theo thứ tự điểm qua Đào sư huynh bọn người. Nghiêm nghị nói, tại tầng thứ nhất thí luyện không gian thời điểm, Long Thiên ngươi liền đã cứu chúng ta tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng là đám này không biết tốt xấu ra hỏa, vậy mà lấy oán trả ơn đem các ngươi đuổi đi. Lần này ngươi liền xem như khoanh tay đứng nhìn, cũng không có người có thể chỉ trích ngươi cái gì. Bị Khổng Long ngón tay từng cái chỉ qua, Đào sư huynh bọn bốn người đều là mặt lộ vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống. Khổng Long nói không sai, lần trước là bọn hắn không biết tốt xấu lấy oán trả ơn. Lần này Long Thiên coi như thật khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn cũng không có lời gì nói. Tính toán Khổng sư huynh, Đào sư huynh bọn hắn cũng không phải cố ý, chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Long Thiên lắc đầu, không thèm để ý nói, tốt, đại khí, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, từ hôm nay trở đi, người chính là ta Khổng Long huynh đệ sinh tử. Khổng Long lần nữa hào sảng cười ha hà, hiển nhiên 10 điểm vui vẻ. Long Thiên, chuyện ban đầu là chúng ta không đúng, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Đào sư huynh bọn hắn lúc trước mặc dù làm chính là có chút quá mức. Nhưng là có thể bị Khổng Long nhìn trúng người, bản tâm vẫn là không xấu. Lúc này liền theo thứ tự hướng Long Thiên chân thành xin lỗi, cũng biểu đạt lòng cảm kích. Còn có ta, Long Thiên, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, Khổng Tước cho đến lúc này mới nhớ tới, tự mình lại còn không có hướng Long Thiên biểu thị cảm tạ. Thế là cũng tới đến Long Thiên trước mặt, thành khẩn nói lời cảm tạ. Đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần như thế, chấm ngoặc kép. Long Thiên mặt mỉm cười, liên tục khách khí. Đang lúc nói chuyện, nhiệt độ chung quanh lại tại đột nhiên lên cao rất nhiều, liền phảng phất đột nhiên đặt mình vào hồng lô. Nóng quá, làm sao đột nhiên trở nên nóng như vậy? Đúng nha, thật kỳ quái, đây là có chuyện gì? Quá không bình thường, mọi người cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao kêu lên, đồng thời xung quanh đánh giá, ý đồ tìm ra nhiệt độ bỗng nhiên lên cao nguyên nhân. Chỉ có Khổng Long cùng còn không có giải trừ, Linh Lung biến, Long Thiên nhíu mày không nói, tựa hồ đối với này đã có suy đoán, chỉ là còn không thể cuối cùng xác định mà thôi. A, mới vừa ra liền gặp được nhiều người như vậy, vận khí thực là không tồi. Đột ngột, một cái thanh âm cổ quái truyền đến, lập tức, Long Thiên bọn người trước người cách đó không xa một mảnh đất đột nhiên toát ra ngọn lửa rừng rực, từng đạo ngọn lửa không ngừng phun ra, trong nháy mắt chính là ánh lửa ngút trời. Hỏa diễm cuồng vũ bên trong, một cái to lớn thân ảnh dần dần thành hình. Ở trong quá trình này, tán loạn hỏa miêu cũng phảng phất nhận cái gì triệu hoán, mãnh liệt hướng cái thân ảnh kia dũng mãnh lao tới. Thẳng đến trùng thiên hỏa diễm toàn bộ thu liễm đến cái thân ảnh kia bên trong, nó chân thực diện mạo mới hoàn toàn hiển hiện ra. Đám người chăm chú nhìn lại, kia đúng là một cái to lớn hỏa hồng sắc bọ ngựa. Nó toàn thân đỏ chuét, nửa người trên cao cao dơ lên, quơ kia một đôi răng cưa đại đao cẳng tay, thân cao thế mà vượt qua 3 mét, xem như một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là nhất cổ quái, lại là cái này to lớn hỏa hồng bọ ngựa phần đuôi. Thế mà còn mọc ra một cây thật dài hạt vĩ cái trước sắc bén nhọn câu, lóe ra sâu kín hàn quang, hạt vĩ hỏa đường vương, cấp 5 thú vương. Long Thiên cùng Khổng Long gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, cũng nhận ra này quỷ dị xuất hiện ma thú thân phận. Lập tức hai người trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra nụ cười khổ sở. Hạt vĩ hỏa đường vương, bí cảnh không gian bên trong cấp 5 thú vương một trong, mà lại là loại kia máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất, nhất không cách nào câu thông thú vương. Nó mỗi lần xuất hiện, cơ hồ cũng tất nhiên sẽ mang đến máu tanh đổ sát. Bọn hắn đây là cái gì vận khí a? Vừa tiến vào tầng thứ 3 thí luyện không gian, còn chưa kịp hấp thu luyện hóa không gian để cho ban thưởng, chính là một trận thảm liệt chém giết. Thật vất vả tiêu diệt địch nhân, chỉ bất quá nói thời gian nói mấy câu, vậy mà lại gặp được cấp 5 thú vương. Chớ nhìn bọn họ những người này giờ phút này có vẻ như binh cường mã tráng, đỉnh phong vũ quân, cao giai vũ quân cũng không thiếu, thế nhưng là đối đầu cấp 5 thú vương, nhưng căn bản không có một tơ một hào chiến thắng khả năng. Nếu có thể may mắn trốn được tính mệnh, liền đã là vạn hạnh trong bất hạnh, tuyệt đối không nên ra tay với nó. Nhìn thấy đám người bởi vì hạt vĩ hỏa đường vương xuất hiện mà trở nên có chút bối rối, liền liền binh khí bên trên cũng bắt đầu có cương khí quanh quẩn. Khổng Long vội vàng lớn tiếng quát bảo ngưng lại bọn hắn. Cấp 5 thú vương tại bí cảnh bên trong là nhận cấm chế ước thúc, chỉ cần không chủ động đối với nó tiến hành công kích, nó là không thể chủ động công kích chúng ta. Nhìn thấy đám người có chút không hiểu, Long Thiên kịp thời giải thích nói, lạc lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, hạt vĩ hỏa đường vương âm thanh cười quái dị, trong tiếng nói mang theo cổ quái âm vang thanh âm, nghe vào đặc biệt khó chịu. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này, đối bí cảnh không gian hiểu rõ không ít a. Chỉ bất quá, các ngươi coi là dạng này ta liền lấy các ngươi không có cách nào a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,